One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 768. Tina đồng kỳ, tử thần cắt kim loại. Son phi thân vọt lên, thả người nhảy đến Doflamingo phía sau. Trong tay liêm đao không chút lưu tình trên không nộ bổ xuống. Chỉ lát nữa là phải bổ chúng. Son trên mặt nụ cười đắc ý. Đột nhiên động lại, coi như chợt đóng băng thủy giống nhau. Mấy đạo mảnh nhỏ không thể tra sợi tơ. Đột nhiên chặn nhanh chóng đánh rớt liêm đao. Sắc bén kia lưỡi dao. Dĩ nhiên không cách nào di động xuống dưới mảy may. Son nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể sử xuất khí lực toàn thân. Nhưng là, Doflamingo lại kinh thường nở nụ cười. Bỗng nhiên, Son phía sau, vô thanh vô tức đi tới một cái màu hồng vật thể. Chính là Doflamingo gọi tới phân thân. Son đột nhiên cảm thấy phía sau một cỗ lãnh phong chợt đánh tới. Hắn vừa muốn quay đầu, Doflamingo chợt giơ chân đá ra một cước. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, một trước một sau, đột nhiên vang lên hai cái quái dị âm lãnh thanh âm. Son hú lên quái dị. Hai thanh liêm đao, một cái về phía trước huy vũ, một cái hướng về sau chém. Cuối cùng là khó khăn lắm chặn Doflamingo cùng hắn bóng dáng. Tham mưu trưởng, ta cũng tới hỗ trợ. Bên cạnh một cái phi thiên đoàn hải tặc cán bộ, thấy Son tình thế không phải dây. Vừa muốn xông lên, lại phát hiện, trước mặt của hắn, đột nhiên nhiều hơn một nữ nhân. Người nữ nhân này, người xuyên một thân màu hồng tây trang, bó sát người tây trang, đem lồi lõm là lướt thân thể mềm mại. Vẻ bề ngoài vừa đúng, phía sau khoác tiết bạch sắc áo choàng. Áo choàng tùy phong phiêu mở, tư thế hiên ngang, nhìn một cái chính là một có gai mân côi, gợi cảm lãnh khốc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Hơn nữa, còn mang một bộ màu hồng kính dâm, miệng nhỏ đỏ hồng, còn tà tà rút ra một cây sát thủ nhãn hương yên. Gợi cảm, quyến rũ, anh khí, lãnh khốc, tà mị, những thứ này nhìn như không đáp bên tính tình. Lại trong nháy mắt đều hoàn mỹ ở nơi này trên người nữ nhân đạt được vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Hắc hắc, người chính là nhà tù tăm tối Tina đi. Năm đó trong quân nhất chi hoa. Không nghĩ tới, mấy năm tìm không thấy. Dáng dấp càng thêm ký hiệu. Cái này cán bộ, là đại khảm đao xét. Dáng dấp thân cao bàng đại. Trên người bắp thịt, phình nộ trướng, lại lớn lại vừa cứng. Nhìn một cái liền vô cùng có sức mạnh. Trong tay của hắn mang theo một bả đại khảm đao. Cây đao này có chừng dài 3 mét. Lưỡi dao lóng lánh, sáng tinh tinh, vừa rộng lại lợi. Phỏng chừng không chỉ có thể sát nhân, làm cái gương khiến cho cũng rất tốt. Ngươi là... Tina nhẹ nhàng nhổ ngụm vòng khói, nhíu mày lại, hơi có chút nghi hoặc. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên nhận biết mình. Ha ha, thật là không có trí nhớ. Ta với ngươi là cùng đồng thời hải quân. Các ngươi năm đó trả lại cho ta nổi lên cái biệt hiệu. Gọi Ba Tắc Đinh. Ân, Ba Tắc Đinh. Ngươi chính là Ba Tắc Đinh tiểu bất điểm xét sao? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Tina nhất thời trợn to mê người đôi mắt đẹp. Bất quá, bất kể thế nào xem, Tina cũng không tin tưởng. Hắn chính là năm đó cái kia đầu thấp nhất. Thường thường bị người pha trò tiểu bất điểm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Sách tự diễu cười khổ một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, người đương nhiên không nhận ra ta tới. Bởi vì, biến hóa của ta rất lớn. Ta ăn bắp thịt quả thực, biến thành sở hữu kinh người nhiều lực bắp thịt người. Cũng nữa không phải năm đó cái kia bị các ngươi tùy ý pha trò tiểu bất điểm. Sách ánh mắt, nhìn về phía Tina, hơi có chút hận ý. Kỳ thực, hắn cũng biết, Tina năm đó không ít bảo vệ cho hắn. Nhưng là, bởi vì nội tâm quá mức tự ti, cùng một kỳ hải quân, Sách đều không ngoại lệ đều cho hận tới. Nói cho ngươi biết một việc, chúng ta cái kia đồng thời học viên, trừ ngươi ra cùng Smoker, người còn lại, đều bị ta giết. Vừa nói, Sách liên tiếp đắc ý lè lưỡi ở đại khảm đao trên lưỡi đao phách lối liếm một cái. Tina khí mặt đều thanh, ngươi thật đúng là một biến thái. Năm đó thật hẳn là để bọn họ đem ngươi ném vào trong hầm cầu đi. Ta thật hối hận, cư nhiên cứu ngươi. Tina, đi qua, để hắn đi qua đi. Gia nhập vào chúng ta đi. Kỳ thực, ta vẫn cực kỳ thích ngươi. Ngươi, thích, ta. Tina mí mắt một phen. Kém chút không tức giận đã bất tỉnh. Đối với phụ nữ mà nói, bị người thích, cái này cũng không phải chuyện rất mất mặt. Nhưng là xét, không chỉ có xấu, đầu còn phi thường ải, còn vô cùng xấu xa. Bị một người như vậy thích, đây đối với ngày qua mà nói, đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Ta muốn thấy xem ngươi chân diện mục, thế nào, xem ở cùng một kỳ mặt trên. Không ngại đem chân diện mục cho ta xem đến a. Chân diện mục, xét sửng sốt một chút. Từ ăn quả thực sau đó, hắn không còn có trước mặt người khác hiển lộ quá chân thật dáng vẻ. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, liền chính hắn đều nghĩ lầm chính mình trọng sinh. Xem ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực sống ở tự ti bóng mờ. Hiện tại ngươi cái dạng này, căn bản là giả. Một cái liền mình cũng không cách nào đối mặt nam nhân, lại còn có khuôn mặt nói yêu thích ta. Ha ha, ta thật thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Tina vừa nói, khe khẽ thở dài, tự mình lại hút thuốc. Dường như, người đàn ông này, nàng liền nhìn nhiều đều không hứng thú. Ngươi nói bậy, ai nói ta không dám chân diện mục hiện ngươi. Bị Tina như thế một kích, sẽ cắn răng một cái. Tạm thời thu hồi trên người năng lực, tựa như một cái bay hơi đại khí cầu giống nhau. Thân hình cao lớn đẩy người bắp thịt xét đột nhiên biến thành một cái lại ải lại xấu vừa thô lại. Ngắn tên, người không giống người, quỷ không giống quỷ, so với võ đại lăng còn muốn ải, còn muốn xấu, đứng thẳng thân cao cũng sẽ không vượt lên trước 1 mét. Hơn nữa, cóc mắt, nghiêng đầu nhếch miệng, trong miệng không ngừng chảy nước bọt. Con mắt cũng là một cái lớn, một cái nhỏ, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm vừa thối vừa đen răng cửa. Ngay cả lông mũi, đều chán ghét từ trong lỗ mũi chui ra một mảng lớn. Tina tỉ tỉ, cái này nhân loại, giao cho ta đi, may mà ngươi không có gả cho hắn. Thật đúng là chán ghét muốn chết. Tina phía sau, bính bính khiêu khiêu chạy tới một cái tiểu cô nương, trong tay còn cầm mứt quả. Bất quá, đi tới gần, tiểu cô nương do dự một chút, vẫn là đem mứt quả nhét vào trên mặt đất. Nàng cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn, tức giận hừ nói, ngươi cái này nhân loại, thực sự là dọa người, khiến người ta ngán, thấy tới là lưu ly. Tina xông nàng gật đầu, lập tức xoay người đi. Uy, Tina, ngươi còn không có đáp ứng ta cầu hôn. Phù phù, chấm ngoặc kép, mới vừa đi ra mấy bước. Tina thân thể, đột nhiên vô lực ngã rầm trên mặt đất. Nàng quay đầu, tức giận nhìn chằm chằm đại khảm đao xét ngươi có ác tâm hay không. Quỷ tài sẽ đáp ứng ngươi cầu hôn. Phỏng chừng 10 ngày nửa tháng, ăn cũng sẽ không có khẩu vị. Lưu Ly cũng kháng nghị rất nhanh nắm tay Huy Vũ đứng lên, ngươi người này. Ai, thật không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng là, ta thực sự không muốn lại nhìn thấy ngươi cái này nhân loại. Thẳng thắn, làm kết thúc a. Vừa nói, Lưu Ly tay nhỏ bé vung lên, xét trước mặt, đột nhiên nhiều hơn một cái gương. Cái gương rất lớn, đủ để đem hắn cả người đều ở bên trong cho soi sáng ra tới. Đây là người nào? Mạnh mẽ vừa nhìn thấy bộ dáng của mình, xét cũng lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng lần nữa khôi phục bắp thịt quả thực sau dáng vẻ. Nhưng là, trong kiếng người kia vẫn không có cải biến, vẫn là cái kia xấu đến mức tận cùng ba tấc đinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.